Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Mỹ Nữ Xà. Lý Quả vừa nghe đến thanh âm của nàng, toàn thân không tự chủ rung một chút, đương nàng nhìn thấy Phi bên người, đuôi không ngu cơ lúc, nàng thiếu chút nữa sợ đến ngã sấp xuống. Ngươi, a, nàng sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, lại rất nhanh chạy, ngu cơ cười cười, phi thường đắc ý, lại một lần nữa đuổi theo. Không nên a, ngươi là chạy không được ta, ngu cơ phi gần nàng. Đắc ý rào rạt nói, Lý Quả lại bị nàng hoảng sợ, vội vã rời xa nàng. Nữ nhân này nguyên lai vẫn bất an hảo tâm, tâm hoài bất quỷ, thực là ở một mỹ nữ xà, ngươi muốn làm gì? Nàng thở hổn hển cả giận nói, vì sao nữ nhân này lão là theo chân chính mình, không buông tha chính mình, ngươi chạy cái gì, ngu cơ chính là muốn đùa bỡn nàng, rõ ràng chính là vì chút hận, nàng mơ hồ lâu như vậy, không phải là đằng hôm nay sao? Lý Quả mau bị nàng chọc tức, nữ nhân này là cố tình cố ý, này tất cả đều là của nàng cái chồng, này là của nàng âm mưu. Lắc đầu, nàng cái gì cũng không nói. Tùy tiện ngu cơ, nàng chạy của nàng, ngu cơ thấy nàng không để ý tới mình. Có chút thẹn quá hóa giận, nguyên lai vui sướng biến thành phẫn nộ. Nàng không khí nàng, chính mình ngược lại bị chọc tức. Lửa giận lại lần nữa nảy lên tim của nàng. Không chút nghĩ ngợi, nàng lần này trực tiếp ở Lý Quả trước mặt tới một đại biến thân. Một sặc sỡ mỹ lệ đại xà xuất hiện ở Lý Quả bên người. Hai con mắt to chính căm tức nhìn nàng, dương miệng to như chậu máu, phun thật dài lưỡi rắn tử. Ngươi, đột nhiên nhìn thấy một đại xà xuất hiện ở trước mặt của mình. Mà ngu cơ đã không thấy, cái kia đại xà trên người sặc sỡ lại là nàng đã thấy. Cho nên nàng lập tức biết này đại xà chính là ngu cơ. Lý Quả kia ngu cơ biến thành đại xà mở miệng nói. Phun lưỡi rắn tử, đại xà đầu thấu hướng về phía nàng. Lý Quả tâm không tồn tại căng thẳng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, cứng rắn vòng qua kia ngu cơ thân rắn tiếp tục hướng tiền chạy. Mà lần này nàng rất may mắn, vậy mà chạy ra khỏi Mặc Nhật tỷ sở thiết kết giới. Chạy ra, chỉ chốc lát sau. Vậy mà gặp được đường cái, trốn ra được, Lý Quả một trận hưng phấn, đem tất cả vất vả ném tới sau đầu, không thể chờ đợi được ngăn cản một chiếc xe, hướng phía nội thành chạy tới, vậy mà đem ngu cơ cùng Hoàng Nhi mọi người dứt bỏ rồi. Hết chương.